Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, ở trong nước biển cảm thụ yên tĩnh. Yakiu Munekira không có thức tỉnh, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Ngưu Khôi. Hắn dùng thông qua khống chế linh khí, đem Yakiu Munekira chung quanh thân thể tiến hành thanh âm ngăn cách, để thanh âm không cách nào truyền lại đi vào. Làm như thế nguyên nhân là bởi vì trước đó đã dùng Tokugawa Yoshihiko chơi qua trắng trợn làm đối phương nữ nhân phương thức, cho nên lần này liền chơi điểm không giống nhau. Khi Yakiu Muneakura tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau sáng sớm. Hắn vừa mới tỉnh lại thời điểm, ánh mắt bên trong tràn đầy hy vọng. Hôm qua Tokugawa Sen muốn hiến thân biểu hiện cực lớn kích thích hắn, để hắn cảm giác tương lai tràn đầy ánh nắng, tràn đầy hy vọng. Nhưng mà, khi hắn hoàn toàn thanh tỉnh về sau, hắn cũng không nhìn thấy Tokugawa Sen. Hắn đầu tiên là nghi ngờ kêu hai tiếng, đáng tiếc, không có đạt được đáp lại. Yakiu Muneakira có 683 điểm luống cuống. Hắn đứng lên, bắt đầu đối chung quanh tiến hành tìm kiếm, mà ngay sau đó, hắn liền từ nơi không xa thấy được một mảnh hỗn độn mặt đất. Cũng ở đó phát hiện Tokugawa Sen tàn phá quần áo, cùng phục kia bên trên, dính đầy màu trắng đặc thù chất lỏng. Nhìn thấy những này, Yakiu Muneakira trong lòng giống như vang lên phích lịch kinh lôi. Hắn đi vào cái kia mảnh đất mặt bên cạnh, vô lực quỳ trên mặt đất, hai tay run rẩy từ nơi đó nâng lên những cái kia ô trọc quần áo. Ngơ ngác nhìn, từ chung quanh trên mặt đất những con sói kia tạo vết tích, cùng những này quần áo bên trên chất lỏng lượng, Yakiu Muneakira liền hoàn toàn có thể tưởng tượng. Đêm qua, ngay ở chỗ này, hắn yêu dấu Senhime đại nhân đến ngọn nguồn gặp cái gì? Mà càng thêm làm hắn khó mà tiếp nhận chính là, tại Senhime đại nhân gặp được đến loại này bất hạnh thời điểm, hắn nhưng như cũ ở bên cạnh ngủ ngon. Yakiu Muneakira lúc này đã không đi nghĩ người tới là người nào. Hắn cũng không đi nghĩ tại sao mình còn có thể ngủ. Senhime đại nhân cuối cùng thế nào? Hắn tựa như đột nhiên đã mất đi rất nhiều tuổi thọ. Làn da biến già nua, tóc biến hoa râm, hai mắt biến đục không chịu nổi. Yakiu Muneakira từng cái từ dưới đất nhặt lên những cái kia vỡ vụn quần áo, cũng không có thanh lý phía trên vết bẩn cùng dịch nhơn, liền trầm mặc như vậy bao vây lại, ôm vào trong ngực. Hắn hướng về phương bắc tiếp tục đi về phía trước, xuyên qua rừng cây, xuyên qua gò núi, xuyên qua sông nhỏ, sau đó trở lại một vùng biển rộng trước mặt. Hắn không có dừng lại, thật giống như không nhìn thấy cái kia biển cả, tiếp tục đi về phía trước. Nước biển không có qua mờ u bàn chân của hắn, không có qua lồng ngực của hắn, không có qua đỉnh đầu của hắn. Một cái sóng biển vỗ xuống, hắn ở trong nước biển lật ra lăn lộn mấy vòng, sau đó liền không lại động, yên tĩnh. Yakiu Muneakira tại cái này trong nước biển cảm nhận được yên tĩnh, trên mặt của hắn lộ ra bình yên biểu lộ, tầm mắt của hắn lâm vào hắc ám, hắn trái tim ngừng đập, tinh thần của hắn đắm chìm gran nhập. Một cái bầy cá tới gần, bọn chúng mở ra miệng của mình, dùng sắc bén răng bắt đầu chia ăn lấy Yakiu Muneakira thân thể. Một cái tướng nhục thân, đối với những này ma vật tới nói, cũng là một cái phi thường hy hữu mỹ vị. Yakiu Muneakira kết cục Ngưu Khôi nhìn ở trong mắt, đối phương cuối cùng không có cái gì cuồng loạn biểu hiện lệnh Ngưu Khôi có chút thất vọng. Bất quá dạng này cũng không tệ, cũng coi là một cái có ý tứ kết cục, tư nhân ác thú vị đạt được thỏa mãn. Ngưu Khôi vô cùng vui vẻ, tiếp xuống nên giảng lực chú ý thả lại chính sự phía trên tới. Phương Bắc Tokugawa chính quyền bị hoàn toàn hủy diệt, Hokkaido cũng hoàn toàn chiếm lĩnh xuống tới. phương Nam Amakusa chính quyền cũng đã lung lay sắp đổ. Tín ngưỡng mặc dù tại rất nhiều thời điểm phi thường hữu dụng, nhưng ở rất nhiều thời điểm cũng là phi thường không có vật hữu dụng. Đối mặt đám ma vật tiến công, có được tín ngưỡng binh sĩ không ngừng liều chết đối đầu. Nhưng chênh lệch thật sự là quá mức rõ ràng. Cái chênh lệch này cũng không phải là cá thể trên thực lực chênh lệch, mà là về số lượng chênh lệch. Súng máy, đại pháo, súng phóng tên lửa, tại các loại vũ khí nóng trợ giúp dưới, nhân loại binh sĩ đối mặt ma vật có thể lấy một địch 10. Nhưng là Amakusa binh sĩ đang không ngừng chết đi, mà đám ma vật lại theo thời gian trôi qua không ngừng được bổ sung. Cả hai tiếp tế năng lực cũng là chênh lệch lớn vô cùng. Amakusa thế lực phương diện cần tương đối tinh tế tiếp tế quy hoạch đồ ăn, vũ khí, trang bị, đồ dùng hàng ngày, y dược, mà đám ma vật đồ ăn phương diện có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu. So như thi thể của con người, vũ khí cùng trang bị liền là bọn chúng tự thân thân thể. Mà đồ dùng hàng ngày là cái gì? Bọn chúng nhưng không cần loại kia đồ chơi. Y dược vậy liền càng không cần phải nói. Thụ thương ma vật mình có tự lành năng lực, mà nếu như tự lành không được, vậy liền đi chết đi. Vừa vặn trong khi hắn ma vật khẩu phần lương thực, nếu như nói Amakusa thế lực so sánh ma vật có phương diện nào khả năng thay đổi thế cục địa phương, khả năng này liền là trí lực. Phổ thông ma vật trí lực coi như so phổ thông động vật cao, cùng nhân loại so sánh vẫn là kém rất nhiều. Nhưng là phổ thông ma vật trí lực không đủ, lại là có ma nữ loại này tồn tại a. Tại ma nữ lãnh đạo dưới, Amakusa các nàng cũng vô pháp tại trí lực phương diện lấy được bao nhiêu lớn ưu thế. Tại Yakio Zubi cùng Maeda Keiji bọn người không có xuất thủ tình huống dưới, 5 ngày, 4 nước bị công chiếm, về sau lại dùng thời gian 10 ngày, đảo Kyushu bị công chiếm, Amakusa thế lực Zubi cơ hồ hoàn toàn đầu hàng, sau cùng một cái tiểu bộ đội bồi theo Amakusa Yododono cùng Yakio Gisen phân biệt trú đóng ở tại đảo Yakushima cùng hạt giống. Ở trên đảo, tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lấy hai cái Nhật Bản phương nam hòn đảo, đảo Kyushu phía nam không xa. Hạt giống đảo có 5-10 cây số dài, 10 cây số rộng, mà đảo Yakushima thì là dài rộng đều có 20 cây em tả hữu. Tại hai cái này trên hòn đảo, diện tích phòng ngự biến cực kỳ nhỏ bé. Yakio Gien cùng Amakusa Yododono hai người sức chiến đấu đạt được rất tốt biểu hiện. Có được vượt qua hơn 30 cây em mặt biển ma vật vốn cũng không nhiều. Mà những này ma vật tổ hợp lại, xung phong mấy lần, lại đều bị Yakio Gien cùng Amakusa Yododono nhẹ nhõm đánh trở về. Thế cục có vẻ như muốn lâm vào giằng co giai đoạn. Chí ít, Amakusa Yododono cùng Yakio Gisen là như thế chờ mong nơi này. Nhưng mà, khả năng sao? Rất hiển nhiên, không có khả năng. Ở thời điểm này, Yakio Zubi bọn người xuất thủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.